Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 839, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Mạnh Nhất Minh nói, con ở ngoài dù có oai phong và giỏi giang thế nào, nhưng lại không có một bữa cơm nóng sốt để ăn, không có người tâm sự bố mẹ dù có nhắm mắt xuôi tay cũng không đành lòng. Mẹ, con vừa mới về mà, đừng nói mấy chuyện chia ly đó nữa. Bố hắn lại nói, con à, cũng đừng quá kén chọn nữa. Có ai phù hợp thì suy xét đi, đừng để bố mẹ tuổi này rồi còn phải lo lắng suốt ngày. Vâng, con sẽ suy xét, bố mẹ đừng lo lắng nữa. Mạnh Nhất Minh nói, trên đường đông người thế này, để một người phụ nữ đạp xe đèo tôi, cái danh tiếng cả đời của tôi có còn muốn nữa không? Lâm Dã hỏi vặn lại, chẳng lẽ anh đèo tôi? Đương nhiên rồi, suốt bữa cơm, bố mẹ hắn cứ nói mãi không ngừng. Mạnh Nhất Minh vẫn kiên nhẫn đáp lời. Mạnh Nhất Minh nhận được bưu phẩm Lâm Dã gửi tới vào giữa trưa ngày 17 tháng 8 âm lịch. Một thùng hàng lớn chất đầy bánh trung thu, các loại bánh ngọt, dưa muối và đủ thứ lặt vặt khác. Bố hắn hỏi, ai gửi tới đấy? Một người bạn à? Vừa nhìn là biết cô bạn này nảy ra ý định bất chợt gửi đồ cho con rồi. Tết trung thu qua được 2 hôm rồi kia mà. Mạnh Nhất Minh bật cười. Đó là người không có tính toán gì. Nghĩ đến đâu là làm đến đấy thôi à? Bố hắn nhìn nụ cười hạnh phúc của hắn, tinh ý hỏi. Người bạn này của con là nữ à? Vâng. Mạnh Nhất Minh hào phóng thừa nhận. Một cô gái, rất đơn thuần. Con thích con bé à? Mạnh Nhất Minh cũng thẳng thắn. Thích. Nhưng cô ấy chưa có ý tứ gì với con. Con bé bao nhiêu tuổi rồi? Chưa đầy 26. Lão cha Lâm vào trầm tư. Một lát sau, ông mới nghiêm giọng. Nhất Minh, cách biệt tuổi tác có hơi lớn thật. Nhưng từ nhỏ ta đã dạy con rồi, thích thì phải tranh thủ. Con biết, con sẽ cố gắng tranh thủ à? Lão cha thấy có hy vọng ôm cháu còn nhiệt tình nói. Thật sự không ổn, ta sẽ ra mặt giúp con thu phục cô bé. Bà đừng có mà nghĩ đến chuyện cậy già lên mặt, bắt nạt người ta còn nhỏ tuổi. Mạnh Nhất Minh vội can ngăn, con không giấu ba, cô ấy giống hệt một cậu con trai, còn biết đờ, á, n, hát người đấy à? Con lại thích kiểu người như vậy à? Nói đến đây, ông như chợt nhớ ra điều gì đó. 3 năm trước, con đột nhiên nhờ ta hỏi thăm về nhà họ Diêu. Sau này con lại ra nước ngoài nên ta vẫn chưa có dịp nói cho con biết. Mạnh Nhất Minh nhướng mày. Có tin tức gì sao? Không có. Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi. Xí nghiệp kia cũng không còn tồn tại nữa. Bố hắn nói, nếu con muốn biết, ta có thể nhờ đồng sự cũ hỏi thăm lại một lần nữa. Mạnh Nhất Minh xua tay, không cần đâu, lúc ấy con cũng chỉ nảy ra ý định nhất thời, không cần thiết phải tìm hiểu nữa đâu à. Mạnh Nhất Minh ở nhà 2 tuần mới quay lại Bắc Kinh. Sáng thứ hai, hắn liền đến bệnh viện báo danh, bắt tay vào công việc. Buổi chiều, hắn vừa đi tới cửa nhà thì đã thấy Lâm Dã đang chờ sẵn. Lâm Dã vui vẻ tiến lên, bác sĩ Mạnh, tôi đoán là anh đã về rồi. Hôm nay cô chỉ ôm tâm lý thử vận may xem bác sĩ Mạnh đã về chưa. Không ngờ lại thật sự gặp được hắn. Mạnh Nhất Minh nhìn chiếc xe đạp kiểu nữ dừng ở cửa, hỏi. Mua xe đạp mới à? Vâng, mới mua tuần trước. Mạnh Nhất Minh gật đầu. Chiếc xe này không tồi. Lâm Dã nhíu mày, chỉ có điều tốc độ hơi chậm một chút thôi. Nói không tồi chính là nói cái tốc độ chậm đó đấy. Mạnh Nhất Minh lại hỏi. Cô tới tìm tôi có việc gì à? Cũng không có việc gì đặc biệt. Lâm Dã đáp. Tôi ở nhà rảnh rỗi quá. Chẳng có bạn bè nào để chơi, nên mới đến tìm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh mở cửa đi vào trong nhà, nửa đùa nửa thật. Tôi xem như đã nhận ra, tôi chính là món đồ chơi để cô G.I.E.C thời gian thôi. Lâm Dã vội vàng đuổi theo vào phòng, lập tức phủ nhận. Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế cả. Mạnh Nhất Minh ngồi xuống ghế, hất cằm về phía ấm nước đặt trên bàn. Rót cho tôi một chén nước. Lâm Dã ngoan ngoãn rót nước đưa cho hắn, quan tâm hỏi. Anh mệt lắm sao? Sao lại không mệt? Mạnh Nhất Minh than thở, ngồi tàu hỏa ròng rã 2 ngày 1 đêm, rồi lại đi làm ở bệnh viện cả ngày. Lâm Dã tiếc nuối, tôi còn định rủ anh đi ăn gà hầm nồi đất nữa cơ. Mạnh Nhất Minh, ở nhà cô không được ăn đồ ngon à? Có ăn món khác, nhưng không có món gà hầm nồi đất. Hơn nữa, gà hầm nồi đất phải ăn nóng ngay tại quán mới ngon. Mua về nhà sẽ mất đi hương vị. Mạnh Nhất Minh uống 2 ngụm nước rồi đứng dậy. Đi thôi, cô đúng là giống con chồn nhỏ, suốt ngày chỉ nghĩ đến gà thôi. Lâm Dã thấy vẻ mặt hắn mệt mỏi, có chút không đành lòng. Hay là hôm nay bỏ qua đi, anh nghỉ ngơi cho khỏe, mai tôi lại đến tìm anh. Mạnh Nhất Minh ra vẻ đói bụng, thế thì tôi phải chịu đói à? Lâm Dã nhanh nhẩu. Anh muốn ăn gì, tôi đi mua cho anh. Không cần, Mạnh Nhất Minh đã khóa cửa lại. Cô nhắc đến món gà hầm nồi đất, làm tôi cũng thèm rồi. Lâm Dã vui vẻ chạy đến, một chân đưa qua gióng xe, định trèo lên. Mạnh Nhất Minh đứng chắn trước mặt cô, mặt không biểu cảm. Tôi ngồi chỗ nào? Lâm Dã đương nhiên nói. Ghế sau, ý cô là cô đèo tôi. Lâm Dã nghi hoặc nhưng vẫn khẳng định. Ân, cô thì sức lực thừa thãi không biết dùng vào đâu, còn tôi thì cần thể diện. Lâm Dã, cách chương.